Chàng dề quyền thế, chương 4149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của bọn hắn đều phát sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tạ Tiểu Mạn cùng Nguyễn Thiên Mạch lúc này, Nguyễn Thiên Mạch cũng lạnh giọng nói, Tạ Tiểu Thư chính là nam nhân này, muốn đem hai mẹ con chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta cùng bọn hắn có nói qua ta cùng Tạ Môn Kim Lăng có quan hệ, có ngài Tạ Tiểu Mạn Tiểu Thư làm chỗ dựa. Nhưng Bùi Nguyên Minh này, lại còn nói Tạ Tiểu Mạn chỉ là cái rắm. Giờ phút này, Nguyễn Thiên Mạch ước gì ỉ vào Tạ Môn Kim Lăng, trực tiếp đè chết Bùi Nguyên Minh, cho nên nhịn không được thêm mắm thêm muối, ngôn ngữ chu tâm. Nghe thấy những lời này, cùng tiếng khóc lóc kể lể của đám người, khuôn mặt thanh tú của Tạ Tiểu Mạn tràn đầy ớn lạnh. Nàng nhẹ giọng nói, chư vị yên tâm, chuyến du thuyền này đúng là do Tạ Môn Kim Lăng nhận thầu. Lần này đoàn khảo sát đến Mỹ, cũng do đích thân ta tổ chức. Vì ta đã tổ chức một sự kiện như vậy, ta khẳng định phải che chở chư vị chu toàn. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của ta. Chấm, vậy ta nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Vì các ngươi là khách quý của ta, không ai có thể xúc phạm các ngươi, cũng không ai có thể làm tổn thương các ngươi. Tạ Tiểu Mạn tư thế rất chảnh chóa, sau đó dẫm lên giày cao gót mang theo Nguyễn Thiên Mạch đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Ngươi tên là Bùi Nguyên Minh đúng không? Nguyễn Thiên Mạch đã nói cho ta biết chút ân oán giữa ngươi và mẹ con Nguyễn gia rồi. Ta nói cho ngươi biết ngươi phải hiểu nơi này là nơi nào. Ngươi phải hiểu rõ thân phận của những người chúng ta. Chấm, ở nơi này, ngươi xông vào mà không được phép, cầm súng trái phép, còn động thủ đánh người, đả thương người. Ngươi ăn gan hùm mật báo sao? Đáng ghét nhất là ngươi dám bắt cóc người dưới mũi chúng ta. Chấm, ai cho ngươi tư cách khinh thường vương pháp? Ngươi quả thực cả gan làm loạn. Ta mặc kệ ngươi là ai, ta hiện tại một bàn tay đập chết ngươi, đi đến đâu, người có lý đều là ta. Chấm, lời nói của Tạ Tiểu Mạn băng lãnh, bá đạo, vô tình, thể hiện sức mạnh cường thế của Tạ Môn Kim Lăng. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, đây là chuẩn bị giảng đạo lý cùng ta sao? Cũng được, các ngươi muốn giảng đạo lý ta cũng cùng các ngươi giảng một chút. Vị này Tạ Tiểu Thư đúng không? Ngươi không hỏi ta tại sao muốn dẫn đi một nhóm Dương gia ba người sao? Cách chương,